Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, thần khí tới tay. Giống, liệt diễm hùng sư cùng ngạc ma thú đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Song phương trên thân đều sáng lên kinh khủng quang mang, một cái hỏa diễm trùng thiên, một cái khói đen mờ mịt. Tại cảm nhận được phương xa uy hiếp sắp xảy ra phía sau, cái này hai đại hung thú đều không bình tĩnh, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phân ra cái thắng bại tới. Không phải, chờ nơi xa kia không biết hung thú đến, bọn họ chẳng những cùng bảo vật này vô duyên, thậm chí còn có thể trở thành đối phương khẩu phần lương thực. Tư, làm cuồng bạo lại nhiệt độ cao hỏa diễm cùng kia âm tàn độc tố đụng vào nhau thời điểm, giống như lăn dầu dội tại bạch tuyết, không ngừng tương hỗ hòa tan, vị trí giữa thậm chí đều sinh ra bạo tạc, hỏa diễm cùng độc tố cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi đều tràn ngập. Còn tốt Bạch Vũ Triết cũng coi như xem thời cơ nhanh, chạy đến càng xa một số địa phương, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có thể là những này, còn dư lại chỉ có thể là phó thác cho trời. Nếu là liệt diễm hùng sư cùng ngạc ma thú không thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, mà lại phía sau không có để hắn có cơ hội để lợi dụng được, hắn đoán chừng chỉ có thể là quay đầu liền chạy. Bên trong ra hung thú ít nhất cũng là lục phẩm, mặc dù trước mắt không biết số lượng có bao nhiêu, Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, dùng chính mình thực lực trước mắt, muốn tại lục phẩm hung thú trước mặt trong miệng đoạt thức ăn, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Dù là lục phẩm hung thú chỉ còn lại một chút xíu lực lượng, cũng như thường chụp chết hắn, hắn thời khắc đều chú ý động tĩnh nơi xa, còn có đỉnh núi sơn kia hai con hung thú đến cùng đánh tới trình độ gì. Để hắn hơi có chút vui mừng là, xa xa hung thú khoảng cách hiển nhiên vẫn còn tương đối xa. Tối thiểu nhất trước mắt hắn còn không nhìn thấy động tĩnh gì. Giống, trên núi hai con hung thú, lúc này đã tiến triển đến chém giết gần người. Bọn họ nguyên bản đều là dùng năng lượng công kích làm chủ, có thể lại kia phương thức xác thực quá khó phân ra thắng bại. Cận thân chém giết, dù là thực lực gần, cũng càng dễ dàng thụ thương, tự nhiên có thể càng mau ra hơn kết quả đến. Một trận chiến này, xác thực quá mãnh liệt, liệt diễm hùng sư cùng ngạc ma thú hoàn toàn là liều lĩnh, thậm chí là lấy thương đổi thương cũng muốn trọng thương đối thủ. Răng rác, một tiếng khiến người cảm thấy ghê răng thanh âm truyền đến. Ngạc ma thú kia to lớn miệng, thế mà một ngụm muốn đoạn mất liệt diễm hùng sư móng trước. Bất quá chính nó cũng không chịu nổi, đầu bị liệt diễm hùng sư một chảo vỗ trúng, trực tiếp lõm đi vào một khối lớn, toàn bộ đầu lâu bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Hung thú cận chiến vô cùng huyết tinh, nhưng là liệt diễm hùng sư dù sao cũng là thiếu một chỉ móng trước. Mặc dù ngạc ma thú trên thực tế bị thương so với nó còn nặng, đáng tiếc thiếu một chỉ móng trước nó, đối với chiến đấu thực tế là quá bất lợi. Mấy phút phía sau, rốt cục chết tại ngạc ma thú trong miệng lớn. Bất quá, ngạc ma thú giờ phút này cũng là vô cùng thê thảm. Nó kia to lớn đầu lâu bên trên, khắp nơi đều là kinh khủng vết thương, rất nhiều nơi đều lõm đi vào chừng mười mấy cm, trên thân khắp nơi đều bị bỏng, nhìn qua so trước kia càng thêm dữ tợn. Chỉ bất quá, dữ tợn thì thôi, trên thực tế sức chiến đấu lại so toàn thịnh kỳ chênh lệch quá lớn. Thậm chí có thể nói, nó cũng đã trèo trống không được bao lâu. Lúc này bất quá là dựa vào trong lòng kia hưng phấn kình dáng chống đỡ. Ngạc ma thú không dám có chút trì hoãn. Nó minh bạch tự thân tình trạng, càng thêm lo lắng nơi xa kia kinh khủng hung thú sẽ giáng lâm, cho nên dùng tự thân trước mắt tốc độ nhanh nhất chạy đến sinh linh chiến giáp trước đó. lập tức dùng miệng trung kia kinh khủng răng kiếm điêu lên chiến giáp, chuẩn bị rời đi. Lúc này nó trên thực tế căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bởi vì cái khác 4 cái hung thú đều chết rồi, nó bây giờ là nơi này duy nhất sinh tồn người. Cơ hội đến rồi. Bạch Vũ Chiết hai mắt trung hàn quang lóe lên, lần nữa xuất ra chứa liệt tâm độc bình ngọc, đối cách đó không xa ngạc ma thú trực tiếp hất lên. Bên trong tất cả nọc độc lập tức hóa thành một đạo màu xanh sẫm mũi tên, hướng ngạc ma thú kích xạ mà đi. Vào giờ phút như thế này, hắn căn bản không dám có chút giữ lại, mặc dù cái này ngạc ma thú đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là Bạch Vũ Chiết không dám hứa chắc nó còn thừa lại bao nhiêu chiến lực, mình rốt cuộc có thể hay không làm định. Trên thực tế, cuối cùng thắng được chính là ngạc ma thú, cũng làm cho Bạch Vũ Chiết cảm giác hy vọng lớn hơn một chút. Dù sao ngạc ma thú chiến lực chủ yếu là độc, mà hắn Bạch Vũ Chiết không sợ nhất chính là độc. Dù là trên thân căn bản không có cái gì giải độc đan, hắn đều có nắm chắc hóa giải ngạc ma thú trên người kịch độc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình trúng độc, mà không phải người khác trúng độc. Làm Bạch Vũ Chiết đem liệt tâm độc toàn bộ kích xạ đi ra thời điểm, ngạc ma thú liền phát hiện hắn. Giống, ngạc ma thú lúc này tương đương phẫn nộ, nó không nghĩ tới thế mà bên cạnh còn ẩn giấu đi một nhân loại. Chỉ bất quá nó cũng lập tức cảm giác được, cái này nhân loại rất nhỏ yếu, căn bản là đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dù là giờ phút này mình đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, nó cũng y nguyên không sợ. Đối với loại này nhân loại nhỏ yếu phát ra công kích, nó tự nhiên không chút coi ra gì, trực tiếp nâng lên chính mình chân trước ngăn tại cái kia đạo màu xanh sẫm mũi tên phía trước. Xuy, làm liệt tâm độc đụng phải ngạc ma thú kia cứng rắn chân trước thời điểm, lập tức toàn bộ đều dung nhập trong đó, không có nửa điểm lãng phí. Mà xuống một khắc, giống, ngạc ma thú lập tức phát ra từng tiếng thống khổ giống lên một tiếng. Liệt tâm độc mặc dù không thể đối ngũ phẩm hung thú tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng là muốn nhìn tình huống. Nhiều như vậy phân lượng nháy mắt tiến vào ngạc ma thú cơ thể bên trong, hắn độc tính tự nhiên phát huy càng thêm cường đại một số. Ngạc ma thú trước đó đã trúng khói độc, lúc này vẫn là miễn cưỡng áp chế, tăng thêm thời khắc này nó chính là chân chính nỏ mạnh hết đà, thương thế trên người xa so với nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên, cái này liệt tâm độc trên cơ bản xem như đạt tới ngạc ma thú lúc này tiếp nhận cực hạn. Nó ngăn cản liệt tâm độc con kia chân trước nháy mắt liền biến thành màu xanh sẫm, mà lại liệt tâm độc ngay tại rất nhanh diên. Ngạc ma thú muốn dùng tự thân lực lượng tới áp chế, đáng tiếc nó giờ phút này căn bản cũng không có còn lại cái gì lực lượng. Nó chỉ có thể hơi chậm lại liệt tâm độc lan tràn, cũng đã bất lực ngăn cản. Lúc này nó rất khó tưởng tượng đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Trải qua thiên tân vạn khổ, từ ngũ đại hung thú trong chém giết kiên trì đến cuối cùng, làm chính mình đầy thương tích, rốt cục thu hoạch được thắng lợi, đem bảo vật này chiếm được liền muốn rời khỏi. Thật không nghĩ đến, đột nhiên nhảy ra một cái nhân loại yếu đuối, dùng một loại độc dược, thế mà để cho mình muốn áp chế không nổi. Phải biết, ngạc ma thú cho tới bây giờ đều là tự xưng là dùng độc tổ tông, không nghĩ tới đầu đến thế mà là chết tại độc dược. Cái này khiến nó càng thêm phiền muộn. Giờ phút này, hoang vu sơn mạch chỗ sâu phương hướng đã truyền đến một chút động tĩnh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm bụi mù tràn ngập, thậm chí còn có nhanh chóng chạy tạo thành động tĩnh. Bạch Vũ Chiết trong lòng lo lắng, mấy cây số khoảng cách, đối với lục phẩm hung thú đến nói, tuyệt đối dùng không mất bao nhiêu thời gian, thậm chí một phút sau liền có khả năng xuất hiện ở ngọn núi này chân xuống. Không thể chờ, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên vô cùng tỉnh táo, hơi làm một chút phán đoán phía sau, liền định toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, ngang, ngang, từng tiếng to rõ vô cùng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền tới. Cơ hồ vang vọng cái này một vùng núi, hắn hồi âm tại vô số sơn phong ở giữa quanh quẩn. Từng đạo màu xanh nhạt quang mang tại Bạch Vũ Triết trước người hội tụ. Tất cả đều hướng ngạc ma thú mãnh liệt mà đi. Thiên âm chấn, phạm vi công kích có thể lớn có thể nhỏ. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tự nhiên đem tất cả lực lượng đều dùng tại một chỗ. Nhất thiết phải làm được nhất kích tất sát. Làm tiếng long ngâm một vang lên thời điểm, ngạc ma thú lập tức toàn thân chấn động. Trong lòng một loại tâm tình sợ hãi nháy mắt chiếm cứ toàn thân. Long ngâm, thần long uy áp, đối với bất luận cái gì hung thú đến nói, đều tràn ngập chấn nhiếp. Mặc dù Bạch Vũ Triết mô phỏng long ngâm, trong đó uy áp xác thực không mạnh, nhưng là thanh âm lại rất tương tự. Chợt nghe một chút, trọng thương lại trúng độc nhiều lần chết ngạc ma thú còn tưởng rằng thật là thần long giáng lâm. Cho nên nó trong khoảnh khắc đó bị hù dọa, cũng ngay tại trong chớp nhoáng này, thiên âm chấn công kích giáng lâm, đột nhiên đánh vào ngạc ma thú đầu. Oanh, ngạc ma thú chỉ cảm thấy trong đầu của mình truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Để nó đầu óc trống rỗng, có một cỗ cực mạnh lực lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi. Nháy mắt liền đem nó đại não làm hỏng. Nếu là toàn thịnh kỳ ngạc ma thú, đối mặt loại công kích này trên cơ bản có thể nói không thế nào thụ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, một tiếng này thiên âm chấn tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kia to lớn đầu một trận lay động, một cỗ màu xanh sẫm máu tươi từ trong miệng nó cuồng phún mà ra. Khổng lồ thân hình trực tiếp đổ xuống. Bạch Vũ Triết tiện tay nắm lên trên mặt đất một khối nham thạch, hung hăng nện ở ngạc ma thú trên đầu. Ngạc ma thú chỉ là có chút run rẩy một chút, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này hắn mới yên tâm, sau đó nhanh chóng xông tới, đem kia xích hồng sắc chiến giáp lấy đi qua, mà đổi thành một bên. Hoang vu sơn mạch cấp tốc lao ra kia hung thú. Tựa hồ cũng bị vừa rồi tiếng long ngâm chấn nhiếp một chút. Cho nên tốc độ hơi có chỗ dừng lại. Thần long, dù sao cũng là đứng tại toàn bộ đại lục chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Đột nhiên nghe được tiếng long ngâm. Bất kỳ cái gì hung thú đấu không có khả năng không nhìn. Chỉ bất quá kia hung thú cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bởi vì nó không có cảm nhận được bất luận cái gì đến từ thần long uy áp. Cho nên lần nữa ra tốc vọt tới. Bạch Vũ Triết trong tay cầm sinh linh chiến giáp, cảm thụ được kia nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, trong lòng ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Bởi vì cái này sinh mệnh khí tức nếu là vẫn luôn như thế thả ra lời nói, hắn cầm sinh linh chiến giáp cũng chạy không thoát. Rất nhanh liền trong hội đuổi theo ra đến kia cao cấp hung thú tìm tới. Đối với thần khí, Bạch Vũ Triết cũng là rất xa lạ. Đời trước hắn mặc dù phi thường giàu có, các loại cất giữ nhiều không kể xiết, thế nhưng không có tiếp xúc đến thần khí. Nếu như không thể đem cái này sinh mệnh khí tức cho che giấu, thứ này ấy nguyên không thuộc về hắn. Thậm chí nếu là không tranh thủ thời gian ném đi, sẽ còn mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Hiện tại Bạch Vũ Triết đã không có thời gian, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nơi xa kia tồn tại cường đại ngay tại nhanh chóng chạy đến. Rất nhanh liền sẽ tới nơi này, nếu như ẩn tàng không được cái này sinh mệnh khí tức, hắn chỉ có thể lập tức ném đi, không có khác bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Bạch Vũ Triết không có tiếp tục do dự. Lập tức liền hạ quyết định quyết tâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.